Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124. Chương 1124. Trở về. Chúng tinh thành bên ngoài số 10 cây số. Trận trận long ngâm liên tiếp, liệt diễm chi vương thân thể phóng lên tận trời. Cùng ngoài thành một đầu toàn thân bên trên hạ tản ra kim quang, ẩn chứa hạo đãng thần uy, thân ảnh đụng vào nhau, hừng hực ánh lửa huy sái, làm cho chúng tinh thành bên ngoài nhiệt độ đều tăng lên một mảng lớn. Liệt diễm, người thế mà lại khuất phục tại một nhân loại thần trì. Thực tại làm ta quá là thất vọng. Kim quang bên trong, liệt diễm chi vương sông bên trên hư không thân hình rất nhanh rơi xuống mà xuống. Rõ ràng ở vào hạ phong. Nếu như không phải cái kia nói toàn thân kim hoàng thân ảnh cũng không có ý tứ giết hắn. Chỉ sợ hiện tại, liệt diễm chi vương đã có vẫn lạc phong hiểm. Hoàng kim cùng titan thần. Liệt diễm chi vương nhìn lấy thiên khung bên trên. Cái kia nói chừng gần 200 mét quái vật khổng lồ. Cùng hắn trên người cao cao nổi lên, tràn đầy lực lượng cảm giác cơ bắp, trong thần sắc tràn đầy bất lực. Cùng đầu này cự long so sánh, liệt diễm chi vương thật giống như một cái phát dục không hoàn toàn dị dạng. Hắn cư lại vào lúc này đến rồi. Hoàng kim cùng titan thần, dị tộc thần, hoàng kim thần điện chi chủ, một tôn mở ra thần quốc thần chủ. Năm đó Nhiên Thiêu Chi Dực cùng Phi Viêm Thánh Linh bị Bách Lý Thanh Phong đánh tan. May mắn còn sống sót hòa thú người lãnh tụ Chát Lôi cùng Chát Khắc nghĩ nhầm Quang Huy Đế Quốc cùng Bách Lý Thanh Phong cấu kết đến cùng một chỗ. Mang theo thiên hoang giới có vô số có thể phát triển tín đồ tin tức một lần nữa quay trở về xong. Nguyệt giới, hướng Hoàng Kim Thần Điện tôn này Hoàng Kim cùng Titan Thần cầu viện. Cứ việc bởi vì nửa đường bên trên gặp khủng cụ thần tử gần như toàn quân bị diệt. Có thể hòa thú người Chát Khắc vẫn chạy trốn tới song Nguyệt giới. Cũng đem tin tức mang cho tôn này cường đại chân thần. Bởi vì đám chân thần bọn họ đối với thời gian khái niệm cùng phàm nhân không giống. Dù là tôn này Hoàng Kim cùng Titan Thần sau khi lấy được tin tức này quyết định quy mô xâm nhập thiên hoang giới, có thể triệu tập nhân thủ tạo thành quân đội, lề mà lề mề, vẫn hoa gần thời gian 2 năm. Một tháng trước, tôn này Hoàng Kim chân thần mang theo quân đội của mình vượt qua mênh mông đại sơn, đi ngang qua chúng tinh thành. Đang muốn vòng qua mảnh này thuộc về lĩnh vực thần vương thành thị lúc, lại ngoài ý muốn cảm ứng được liệt diễm chi vương khí tức. Tại cẩn thận đánh tra rõ ràng chúng tinh thành tình huống, biết được Bắc Địa cách cục phát sinh đại biến về sau, trực tiếp giáng lâm đến chúng tinh thành, nghiễm nhiên nghĩ hùng cư chúng tinh thành, trở thành Bắc Địa chi vương. Bất quá đối với có thể đánh tan Bắc Địa chi chủ, cũng để Bắc Địa mấy vị khác thần chỉ ngầm thừa nhận hắn thống trị chúng tinh thành hư vô chân thần. Vị này Hoàng Kim cùng Titan thần trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bởi vậy trong nửa tháng này, một có thời gian liền đến khiêu khích một mồi xuống trấn tại chúng tinh thành bên trong liệt diễm chi vương, để có thể làm cho vị kia hư vô chân thần xuất thủ. Thử nhô ra hắn chân chính phân lượng. Chúng ta cự long nhất tộc chính là truyền kỳ giống loài. Phàm là có thiên phú, liền có thể thành tựu bán thần, thậm chí chân thần, làm cho chúng ta cự long nhất tộc bên trong thần chỉ. Dù là ngươi ở vào suy yếu, cũng tuyệt không nên hướng nhân loại thần chỉ cúi đầu, vứt bỏ chúng ta cự long nhất tộc vinh quang, đem sau lưng ngươi hư vô chân thần kêu đi ra, thuần hóa cự long. Ta muốn biết, hắn có phải hay không nghĩ cùng chúng ta cự long nhất tộc là địch? Nếu như là, hắn liền phải suy nghĩ kỹ càng có thể hay không nhận gánh chịu nổi chúng ta cự long nhất tộc một. Tôn thần vương, ba đại thần chủ, cùng 14 tôn chân thần lửa giận. Hoàng kim cùng titan thần thỏa thích giang ra chính mình to lớn thân thể. phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Trên bầu trời chúng tinh thành không ngừng vừa đi vừa về, khiến cho chúng tinh thành bên trong lòng người bàng hoàng. Về phần Bắc Địa nguyên bản thần chỉ, mỗi một cái đều là yên lặng lưu ý lấy vị này hư vô chân thần động tĩnh. Nếu như vị kia hư vô chân thần thời gian dài không hiện thân, không thể nghi ngờ là chứng minh hắn sợ hãi hoàng kim cùng titan thần thần chủ cấp lực lượng. Thần chủ mặc dù cường đại, nhưng Bắc Địa lục thần nhưng cũng không phải cái gì tiểu trận dung. Liên hợp lại vẫn có nắm chắc đem một tôn thần chủ khu trục. Thậm chí bọn hắn có lẽ có thể cùng tôn này hoàng kim cùng titan thần liên hợp. Tương lai đem bàn tay hướng thiên hoang giới. Dù sao, nơi đó thế nhưng là có trọn vẹn vượt qua 30 tỷ trí tuệ sinh linh. Nếu như đem bọn hắn đều chuyển hóa thành tín đồ, tương lai bọn hắn lục thần đều có nắm chắc mở thần quốc. Vấn đỉnh thần chủ, vẫn lạc tại hư vô chân thần trong tay thần chỉ không chỉ một vị. Đem hư vô chân thần bệ hạ lửa giận dẫn đạo đến long tộc trên người cũng không phải là một cái gì ý kiến hay. Bị kích rơi xuống đất liệt diễm chi vương không tiếp tục độ khởi xướng công kích, nhưng ngữ khí ở trong lại tràn đầy cảnh cáo. Xem ra năm đó sợ hãi thần chủ phá hủy ngươi thần khu, liên đới lấy đem ngươi thân là chân thần kiêu ngạo đồng dạng tan rã, thật sự là quá làm ta thất vọng. Liệt diễm, ta cho ngươi tối hậu thư, triệu hoán vị kia hư vô chân thần. Sau 3 tháng, ta sẽ lại lần nữa đến đây. Đến lúc đó hắn được vì mạo phạm chúng ta long tộc chư thần một chuyện làm bàn giao. Hoàng kim cùng titan thần thanh âm trong hư không chấn động. Sau đó, tôn này cường tráng cao lớn hoàng kim cự long xoay người một cái, tựa hồ liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, hướng cuối chân trời nhìn lại. Không chỉ hắn, liệt diễm chi vương đồng dạng có phát giác, sắc mặt hơi đổi một chút. Thần thú, mà lại, mấy tôn thần thú, những thần thú này làm sao lại đi ra mênh mông đại sơn? Tập kích chúng tinh thành, giống, rất nhanh. Đinh tài nhức óc long ngâm tại thiên khung cuối cùng quanh quẩn. Nghe được trận này gào thét, hoàng kim cùng titan thần hai mắt tỏa sáng. Là chúng ta trong long tộc long thú a. Bất quá tựa như là cũng chưa hoàn toàn khai trí. Đi là huyết mạch tiến hóa lộ tuyến. Loại này long thú chỉ cần có thể thuận lợi điểm hóa, cự long nhất tộc liền đem lại thêm ra một tôn chân thần. Cuối chân trời thần thú uy áp dần dần tới gần. Không bao lâu, liền thấy 3 đầu thân dài vượt qua 150 mét hoàng kim cự long lôi kéo một tòa cung điện to lớn, tại một trận oanh minh ở trong cấp tốc đuổi đến. Mà tại cung điện hai bên, còn có 4 đầu mấy chục mét chi cự chu tước, càn quét hồng quang, hộ vệ 4 phía. Thấy cảnh này, hoàng kim cùng titan thần lập tức biến sắc. Thần thú, đều là thần thú. 3 đầu hoàng kim cự long, 4 đầu liệt diễm chu tước, 7 con thần thú. Liệt diễm chi vương cũng có loại tê cả da đầu cảm giác. Thần thú chiến lực mặc dù hơi thua kém tại chân thần, nhưng 7 con thần thú tề xuất, bất kỳ cái gì chân thần đều phải tránh đi phong mang. Dạng gì đại nhân vật xuất hành lại có bực này thanh thế? Bực này nhân vật thẳng đến chúng tinh thành đến, lại có mục đích gì? Ầm ầm, không trung hành cung lấy 1.4 lần vận tốc âm thanh đánh vỡ đại khí. Tốc độ cao nhất phi nước đại, ven đường chỗ qua, không không truyền đến như lôi đình oanh minh, âm thanh chấn mấy chục dặm. Bất quá tòa này không trung hành cung phi hành một lát, tựa hồ đã nhận ra liệt diễm chi vương cùng hoàng kim cùng titan thần tồn tại. Đúng là thoáng trách đi phương hướng, thẳng hướng cái phương hướng này mà tới. Trong lúc nhất thời, vô luận chưa một lần nữa ngưng tụ xuất thần thân liệt diễm chi vương, vẫn là liền thần quốc đều đã mở hoàng kim cùng titan thần đồng thời thần sắc nghiêm nghị. vẻn vẹn trước mắt tòa này không trung hành cung khí phái liền có thể đoán ra. Hành cung ở trong ngồi là bực nào đại nhân vật. Theo tòa kia không trung hành cung cách liệt diễm chi vương càng ngày càng gần. Hắn giống như cảm ứng được cái gì. Mặt bên trên ẩn ẩn mang theo một tia ngạc nhiên. Hư vô chân thần bệ hạ. Tại hắn cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong khí tức lúc. Tòa này tinh cung cũng là tại cách bọn hắn còn có ngàn mét lúc ngừng lại. Bảy con thần thú thân bên trên tán phát lấy bàng bạc khí tức. Mà tại cỗ khí tức này trung ương, một thân ảnh tự cung điện nội bộ vượt qua mà ra. Liệt diễm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chính là Bách Lý Thanh Phong, một cái bán thần. Hoàng Kim cùng Titan thần có chút kinh ngạc, có được bực này hành cung người, thế mà chỉ là một cái bán thần. Chẳng lẽ lại, hắn là một vị nào đó thần hoàng được sủng ái nhất con riêng? Bất quá, khi ánh mắt của hắn tại tòa kia hành cung bên trên quan sát tỉ mỉ thêm vài lần về sau, đồng tử không thể ngăn chặn mở lớn, trật tự chân thần vĩnh hằng thần trận. Sinh mệnh thần hoàng sinh chi trận, chân lý thần hoàng sắt thép ý chí chi trận, bất diệt thần hoàng vĩnh tồn thần trận, lăng tiêu thần vương bất khuất thần trận. Tám cái, tòa này hành cung bên trên hết thảy khắc họa to to nhỏ nhỏ 19 cái trận pháp. Mà những trận pháp này bên trên, hắn thấy được 5 tôn thần hoàng, 3 tôn thần vương, dòng dã 8 vị đại lão thủ bút. Cái này 8 vị đại lão bên trong bất luận cái gì một tôn lôi ra đến, đều là có thể cùng bọn hắn cự long một mạch thần vương sánh vai tồn tại. Không, không phải cùng cự long một mạch thần vương sánh vai, mà là bọn hắn lực lượng, đủ để cùng toàn bộ cự long thi đấu trong tộc vai. Một cái bán thần hành cung bên trên đồng thời xuất hiện 8 tôn đỉnh tiêm tồn ở thủ bút. Cái này... tôn này bán thần đến tột cùng là thân phận gì? Bách Lý Thanh Phong lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Hoàng Kim cùng Titan thần. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn đầu này Hoàng Kim cự long một chút. Liệt diễm, đây là ai? Chẳng lẽ lại là người xâm nhập? Chính đang suy nghĩ Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là thân phận gì Hoàng Kim cùng Titan thần. Một cái giật mình. Mặc kệ trước mắt tôn này bán thần là cái gì, nhưng 8 vị đỉnh tiêm tồn tại đồng thời tại hắn hành cung bên trên lưu hạ thần trận. Bản thân liền có thể chứng minh ra thân phận của hắn cỡ nào không tầm thường. Cái kia 8 tôn đỉnh tiêm tồn tại đừng nói hắn một cái mở thần quốc không lâu thần chủ. Coi như bọn hắn toàn bộ cự long nhất tộc đều trêu chọc không nổi. Khi hạ hắn vội vàng nói. Không không không, ta không phải người xâm nhập, ta là liệt diễm hảo hữu, là hảo huynh đệ của hắn. Trước đây không lâu nghe nói sợ hãi thần chủ tựa hồ đang đuổi giết hắn. Cho nên cố ý chạy tới nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người liệt diễm chi vương đánh giá một chút. Nhưng nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa như là tại chiến đấu. Cái này là bằng hữu của chúng ta ở giữa gặp mặt biểu hiện hữu hảo phương thức. Hoàng Kim cùng Titan thần vội vàng nói. Ngài hẳn là nhìn ra được. Ta là một tôn mở thần quốc thần chủ. Mà liệt diễm dù là năm đó từng là chân thần. Có thể hiện tại lực lượng cuối cùng chưa từng khôi phục. Nếu như chúng ta thật là địch nhân. Chỉ sợ hắn hiện tại liền sẽ không bình yên ở đây cùng ngài nói chuyện với nhau. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong mặc dù cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng vẫn hỏi Liệt Diễm Chi Vương một tiếng. Liệt Diễm Chi Vương ra ngoài không muốn cho Bách Lý Thanh Phong gây phiền toái nguyên nhân. Cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, hắn không là địch nhân, vậy thì tốt, hai người các ngươi trò chuyện, ta đi trước chúng tinh thành, đúng. Thủ chân tiền bối còn tại chúng tinh thành tọa trấn a. Đến ngay đây, được, Bách Lý Thanh Phong nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp đem một khối ngự thú bài đưa cho Liệt Diễm Chi Vương. tòa này hành cung ngươi giúp ta nhìn một hạ, một hồi giúp ta tiếp theo hạ hàng. Đúng, bệ hạ, Liệt Diễm Chi Vương nói, có chút do dự hỏi một tiếng, bệ hạ, ngài làm sao, sẽ có như thế một tòa hành cung? A, ta lần này đi trung thổ thế giới, gia nhập Thái Nguyên Hội, ở bên trong quen biết 12 cái hảo bằng hữu, bọn hắn đi theo ta học tập, tòa này hành cung, cùng hành cung bên trong đồ vật đều là bọn hắn đưa cho ta học phí. Liệt Diễm Chi Vương ngược lại, không có phản ứng gì, hắn cấp độ căn bản tiếp xúc không đến Thái Nguyên Hội. Mà Hoàng Kim cùng Titan thần tác là đột nhiên trừng to mắt, khóe miệng một trận run rẩy. Quá, Thái Nguyên Hội, đúng, người ở bên trong từng cái đều rất lợi hại, nói chuyện lại êm tai, còn rất yếu tâm thật học, thật không tệ một số người, có cơ hội cho các ngươi giới thiệu. Bách Lý Thanh Phong gật đầu cười, hắn cùng đầu này Hoàng Kim Cự Long không quen, cũng không có nói chuyện nhiều, quay người, tiến vào chúng tinh thành bên trong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.